thuận tay từ từ đỡ lấy hông eo thước tha của nàng. Bóp, lão bản nương xoay tay lại, trực tiếp khi đánh lên mu bàn tay của hắn một cái. Đừng sờ lung tung, Miêu Nghị bị đau, rút tay về, cười khổ nói. Lão bản nương, ngươi thật đúng là tâm địa sắt đá, ta sắp sửa đi rồi, sờ một chút cũng không được sao, ta tâm địa sắt đá, ngươi đi như vậy, rút cuộc là người nào tâm địa sắt đá? Lão bản nương cắn môi, đôi mắt sáng nhìn hắn, gằn từng chữ. Đừng nghĩ có thể dùng những lời ly biệt này làm mềm lòng ta, nếu thật sự muốn ta, bất cứ lúc nào ngươi đến thăm ta, ta sẽ cho phép ngươi càn rỡ một lần, trước đó đừng mơ tưởng đụng vào một đầu ngón tay của ta. Lời này nói ra khiến Miêu Nghị không khỏi lo lắng, im lặng không nói. Lão bản nương cắn môi cúi đầu, tiếp tục tìm cách tháo sợi dây thừng kia, nhưng cho dù hao hết công phu cũng vẫn không tháo được, không khỏi hỏi. Giật đứt có được không? Miêu Nghị thở dài nói. Ngươi muốn giật thì cứ giật đi, dù sao ta đã dùng hết cách cũng không thể làm gì nó,